Chương 4752 tối cường thăng cấp hệ thống. Thực lực nghiền ép. Người đăng, Quách Tĩnh Phật kiếm lập thế, một tôn to lớn Phật ảnh trực tiếp hiện lên ở hư không bên. Trên, không cần nghĩ, khẳng định là huyền hộ xuất thủ, loại này cấp bậc chiến đấu, đối Long Phi đến nói, quá đơn giản, cái gọi là nguy cơ, đối Long Phi mà nói, hoàn toàn chính là phúc lợi. Có huyền. Hộ một người xuất thủ đã đầy đủ. Xem ra, ở trong đó biến số lớn nhất chính là tiểu Tô Tô, nếu như không phải. Cái này tiểu La Lị bỗng nhiên xuất hiện, thanh không nguy cơ, căn bản không. Tính là nguy cơ. Long Phi sừng sững hư không bên trên, cổng tiểu La Lị, thầm. Nghĩ đến đồng thời trong lòng đối với hệ thống lực lượng càng là cảm giác được kỳ lạ. Tính không lộ chút sơ hở, hẳn là chỉ có hệ thống có thể làm được. Là ai? Cũng dám quản chúng ta Tuyệt Trần Tông nhàn sự, ngươi là sống dính. Nhau sao? Thần Tây trong mắt lãnh quang nổ bắn ra, nhìn về phía hư không Phật. Liên. Khẩu khí bên trong, sát ý xâm nhiên nhưng hắn lại chậm chạp không dám ra tay, hiển nhiên là đối huyền hộ có chỗ. Kiên kỵ thanh khâu phía trên hồ tứ đẳng người, cũng là một mặt không hiểu căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai sẽ tại lúc này xuất thủ mà Long Phi. Lúc này cũng mang theo Tiểu La Lị cùng Huyền Ngọc đám người đi. Tới thanh khâu phía trên. Huyễn thế linh hồ. Hồ bốn kinh hãi một tiếng, nhìn trước mắt Tiểu Tô Tô, trong mắt tràn ngập hãi. Nhiên, sau người anh ngưng mấy người cũng là biến sắc, biểu hiện ra một loại bản năng. Sợ hãi không sai, chính là sợ hãi linh hồ chủng tộc rất nhiều, mà bọn hắn mặc dù tu vi bất phàm, nhưng hiển. Nhiên. Hồ bốn chiếc bên trong huyễn thế linh hồ huyết thống cực kỳ cao quý. Căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh, cho nên giờ phút này trực tiếp. Biểu hiện ra sợ hãi. Lão bá bá, ta là Đồ Sơn tới, lần này tới vốn là muốn tìm các ngươi hỗ trợ. Không nghĩ tới các ngươi thanh khâu thảm như vậy, xem ra cũng không trông cậy. Được vào. Tiểu Tô Tô một mặt sa sút tinh thần nói, sau đó, giống như làm ra quyết định trọng đại, nói ra, lễ bất quá. Các ngươi yên tâm, có đại ca ca tại, các ngươi thanh khâu nhất định. Không có việc gì. Đúng không, đại ca ca? Tiểu Tô Tô nhìn về phía Long Phi. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, có ta ở đây, đừng nói là thanh khâu, chính là Đồ Sơn, cũng sẽ. Không có một chút việc. Long Phi nói, không nói đến Tiểu Tô Tô cái này ngốc manh bộ dáng trực kích Long Phi nội tâm. Hoàn toàn để Long Phi không có nửa điểm sức chống cự, chính là đơn thuần thanh khâu nhiệm vụ, đã để Long Phi nhất định phải nghiêm. Túc mà lúc này, Tuyệt Trần Tông và Thượng Võ Môn Thần Tây cùng Thường Uy cũng vai. Lập đến cùng một chỗ, một mặt bất thiện nhìn về phía hư không, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Thần Minh Hòa Thường Cao Điệu cũng đi ra. Nhìn chằm chằm huyền hộ nói ra, Thái Ất Kim Tiên. Ngươi là ai, tại sao phải nhúng tay chúng ta cùng thanh? Khâu ở giữa sự tình. Thần Minh trầm ngâm nói, trong mắt của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra huyền hộ rất mạnh, nếu không, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn bằng vào một. Đóa Phật Liên, liền để bọn hắn hiện thân, mà lại, bọn hắn đều là Thái Ất Kim Tiên không giả. Nhưng cùng chờ tu vi bên. Trong, pháp thuật pháp bảo, trọng yếu hơn, tại thế giới này, thực lực là một phương diện, nhưng liều pháp bảo, lại trọng. Yếu giống vậy mà bây giờ, huyền hộ không chỉ tu vì cường hãn. Mà lại pháp bảo cũng cực kỳ lợi hại, mới khiến cho bọn hắn không thể không ngưng trọng đối đãi. Tuyệt Trần Tông người, nghĩ không ra các ngươi thật đúng là không chịu nổi tính tình, nếu như chờ đến Tam Sơn gặp gỡ, nói không chừng các ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ các ngươi cũng dám dẫn binh tiến đánh thanh khâu, thì nên trách không được ta tàn sát các ngươi. Chính lúc này Long Phi mở miệng, nếu là chậm nữa bên trên một lát, thanh khâu liền trực tiếp biến thành tro. Bụi, đến lúc đó Long Phi nhiệm vụ liền sẽ trực tiếp ngâm nước nóng. Đây đối. Với Long Phi đến nói, là không thể chịu đựng lần này hệ thống nhiệm vụ, mặc dù chỉ là bình thường, nhưng lại quan hệ đến. Chủ tuyến tái diễn thần thoại, cũng liền trực tiếp quan hệ đến Long Phi thân. Gia tính mệnh, sơ sót một cái, chính là thân tử đạo tiêu nói cách khác, hai cái này tông môn. Trực tiếp tại đoạn Tuyệt Long Phi đường. Lui. Nếu như không phải Long Phi thần hồn chi lực siêu nhiên, sớm cảm giác. Tới, sợ là hết thảy đã trễ rồi. Ngươi nói cái gì? Tàn sát chúng ta. Ta không nghe lầm chứ? Chỉ bằng ngươi? Vẫn là bằng vào trước mắt cái này thái ất kim tiên nữ nhân. Thật sự là trò cười, hiện tại tiên giới thật sự là loạn, cái gì a miêu a cẩu. Đều cho là mình là cái nhân vật, coi là dựa vào một cái thái ất kim tiên liền. Có thể hoành hành không sợ sao? Ngớ ngẩn. Thần Tây cười to, một mặt xem. Thường, căn bản không tin tưởng Long Phi lời nói. Là cực, thật sự là không biết mùi vị. Không thể không nói, nữ nhân này là rất cường đại, nhưng cũng chỉ là một người, chúng ta bên này thế nhưng là bốn cái. Thái ất kim tiên, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Bất quá yên tâm, ngoại trừ ngươi, còn lại mấy cái này chúng ta cũng sẽ không. Giết, cái này đều là một cái nũng nịu mỹ nhân, giết chẳng phải là đáng tiếc. Chật chật, hai cái Phật tu cao thủ, một cái yếu đuối như gió, còn có một cái tiểu la lị. Hơn nữa còn là một mực linh hồ, lại thêm cái này thanh khâu nữ hồ. Cũng đầy đủ trở thành chúng ta lô đỉnh. Thường uy mấy đạo, trong mắt dâm tà. Chi quan đại thịnh. Muốn chết. Long Phi thanh âm trầm xuống, nữ nhân của hắn, há lại cho người khác khinh nhờn. Tại bọn hắn nói ra lời nói này thời điểm, liền đã chú định tử vong. Chỉ có dùng mệnh, mới có thể rửa sạch bọn hắn bất kính. Huyền hồ. Động thủ. Long Phi từ tốn nói, không có chút nào ý xuất thủ, Huyền Hộ lại không hố âm thanh, đang lúc trở tay, trường kiếm trong tay thẳng. Tấp rơi xuống, mà ứng đối ở trong hư không, Phật Đà tay cầm trường kiếm, ầm vang ra khỏi vỏ. Sau đó đột nhiên một trảm. Phật liên tịnh thế. Huyền Hộ lạnh nhạt nói một tiếng, kiếm quang như là hoa sen thịnh phóng, trực tiếp từ hư không bên trong rơi. Xuống. Mà lại. Kiếm ý này cực kỳ khủng bố, dung hợp thương khung mênh mông vô. Thượng, đại địa nặng nề vô ngần, nhất là còn ẩn chứa Phật môn từ bi chi ý, huy kiếm cũng là thiền ý, sát sinh cũng là từ bi, rầm rầm rầm dưới một kiếm này, toàn bộ thương khung đều trở nên tối mờ, một tôn lại một tôn Phật Đà trống rỗng xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tràn. Ngập vô tận Phật sướng, thì thầm ở giữa, lại dũng động sát ý vô tận giờ khắc này, thần Minh, thần Tây, thường cao điệu cùng dạ dày bốn người đều. Cảm giác được một cổ trùng thiên kiếm ý cuốn tới. Đây không có khả năng, thái ất kim tiên làm sao có thể có khủng bố như vậy. Lực lượng, y. Là pháp bảo, hẳn là cái này kinh khủng trường kiếm. Đáng chết, nàng làm sao? Lại có được lợi hại như vậy pháp bảo, y. Toàn lực ứng phó, ta cũng không tin, chúng ta bốn người, còn làm bất quá hắn. Một cái. Thần gia phụ tử liên tiếp mở miệng. Cực kỳ chấn động. Trên mặt cũng từ trước đó chắc chắn trở nên hoảng loạn lên, đối mặt cái này vô cùng kinh khủng một kiếm, bọn hắn thật lúng cuống, liền xem như thái ất kim tiên cũng căn bản không cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh. Tuyệt Trần Chưởng, y. Trời Dương Kiếm, y. Thiên Vũ Chi Pháp, y. Võ Thần Đao. Bốn người hét lớn một tiếng, chuẩn bị liều mạng, trực tiếp xuất ra giữ nhà bản. Sự, bởi vì tại Huyền Hộ một kiếm này trước mặt, không phải do bọn hắn lựa. Chọn, chỉ có thể liều mạng ầm ầm pháp thuật cùng pháp bảo quang mang ở trong hư không sinh huy, ngay cả trong. Hư không tiên lực linh khí đều bị đánh tan, trở nên hỗn loạn vô cùng. Mà cũng. Tại lúc này, Huyền Hộ một kiếm cũng rốt cục rơi xuống, xoát xoát xoát, vô số Phật ảnh rung động, Phật thủ phía trên, kiếm ảnh lắc lư, cuối cùng trực. Tiếp ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một thanh dài mấy trăm trượng cự kiếm. Chém. Huyền Hộ băng lãnh mở miệng, như là một tôn nữ Phật, vung ra Phật thủ. Một kiếm, tịnh hóa thế gian.